Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1958, chủ điện, vũ trụ cấp bậc linh hồn thiên phú. Cái này quá khủng bố điểm, bọn họ chậm rãi từ trong hoãn quá thần lai. Cảm giác có chút hư huyễn. Ban đầu Vũ Hồng thần tướng cho là hắn thể phách là ngân hà cấp. Cũng đã rất tốt, dù sao kích sát man thú là dựa vào cậy mạnh tới kích sát. Có thể có thiên phú như thế cũng không thần kỳ. Trăm triệu không nghĩ tới chân chính mạnh nhất là linh hồn thiên phú. Linh hồn thiên phú chính là trọng yếu nhất. Ban nãy Điền Bằng Khôn là ngân hà cấp bậc linh hồn thiên phú lúc. Cũng đã là kinh hô không thôi. Hiện tại toát ra cái vũ trụ cấp bậc đến. Nhân gian tựu dễ dàng như vậy ra cao cấp bậc linh hồn thiên phú. Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Không thể nói dễ dàng xuất hiện. Chỉ tương đối mà nói sẽ dễ dàng nhiều. Theo nhất tầng chậm rãi bò lên. Có khả năng đạt đến thần đế cấp bậc. Có thể nghĩ nghị lực mạnh bao nhiêu. Trừ phi là dọc theo đường đi xuôi gió xuôi nước. Vậy ngoại lệ. Nói vậy này Điền Bằng Khôn. Đồng dạng là theo nhất tầng đứng lên. Cho nên mới phải đạt đến trình độ loại này. Ta cũng thật không ngờ. Xem ra lần này chúng ta khen thưởng cũng sẽ không thiếu. Khố Hoàng thần tướng trong mắt được ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ. Khen thưởng là một loại, chủ yếu nhất là chúng ta mang theo đi. Này ý nghĩa cũng không như nhau. Nếu vì chúng ta khu vực này thắng vinh dự, đó mới là then chốt. Vũ Hồng thần tướng còn có vinh dự cảm giác một ít. Hắn suy nghĩ chuyện, dễ nhận thấy không phải đơn giản như vậy. Tại đây Kim Văn Đại vị diện trong, bởi thật sự là quá lớn, cho nên chia làm rất nhiều chủ điện. Bọn họ nơi này xưng là thần điện, điện chủ chính là quản lý vùng này tồn tại, cấp bậc rất cường hãn. Đó chính là cấp bậc, cũng không phải là chúa tể. Chủ điện cùng chủ điện giữa, sức cạnh tranh cũng không tài nguyên phân phối. Chính chỗ này mà tới, hiện nay chuẩn bị tiến hành chủ điện đại tranh cử. Lấy ra nhất đệ tử ưu tú đi ra so tài. Sau cùng đạt được thắng lợi, sẽ được các chúa tể ban tặng. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là có thể bảo trụ điện chủ chỗ. Nếu bình thường lấy không được tốt thứ tự, vẫn lời giới thiệu, điện chủ sẽ thay người. Bởi sự cạnh tranh này quan hệ, để cho những điện chủ này có thể nào không bối rối. Như vậy phi thường có lợi xúc tiến thế lực tăng trưởng, mà không phải chậm quá. Cung cấp mới mẻ huyết dịch thiếu. Vậy rất tốt. Người điện chủ này có thể cút. Đồng dạng, khai cương thác thổ cũng là một cái đạo lý. Nếu chậm, đồng dạng điện chủ cũng bị thay người. Chính là bởi vì điểm này, cho nên bọn họ tính tích cực phi thường lớn. Nếu là không làm sao để ý tới, cũng không chỉ bị thay người, còn muốn lấy được phải trừng phạt cũng lớn đem. Đúng, điện chủ ai? Bọn họ thật sâu thở dài. Rõ ràng gần nhất xuất hiện quá ít, xem như thần điện quân chủ lực, vẫn là quá ít, nhìn hai người bọn họ cảm thán không thôi. Lâm Hiên bọn họ lập tức biết là như thế nào chuyện. Đơn giản chính là đổi lại một loại phương thức chiến đấu. Trước đó là từ quân, lần này là thần điện xuất chiến, đều không khác mấy người ý tứ, chỉ đãi ngộ ở trên, nhất định là thiên kém mà bậc tòng quân, không có gì tài nguyên đáng nói. Phải bản thân toàn quân công. Thần điện xuất chiến nói. Vậy khẳng định là cho tài nguyên ưu tú. Được. Không nói nhiều cái này. Hai người các ngươi đợi lát nữa hãy cùng ta đi. Cùng nơi trở về chủ điện bên kia. Vũ Hồng thần tướng rất nhanh thì theo tâm tình bi thương trong. Tỉnh qua tới. Lâm Hiên cùng Điền Bằng Khôn đối mặt mắt. Cũng gật đầu. Quả nhiên bọn họ là phải đổi chỗ. Tại giao phó xong một số chuyện sau. Vũ Hồng thần tướng liền mang theo hai người bọn họ đi tới truyền tống trận chỗ. Vừa đi vừa nói chuyện chờ sẽ ta tự mang bọn ngươi đi tới chủ điện bên kia. Với các ngươi lời nói thật, theo nhân gian đi lên, vẫn luôn không bị người đãi kiến. Riêng là chúng ta bên này, chúng ta chuyên môn chính là tiếp thu nhân gian đi lên thần đế. Cho nên vị cũng tương đối thiên đế, nếu đi đến chủ điện bên kia. Có người chủ động khiêu khích các ngươi, hoặc là vũ nhục các ngươi. Nếu là có cơ hội, đừng khách khí, nặng nề mà phản kích bọn họ. Lâm Hiên bọn họ cũng sững sờ ở dưới. còn có như vậy dạy người. Vũ Hồng thần tướng, ngài đây là theo nhân gian đi lên. Lâm Hiên Tuần, dĩ nhiên không phải, ta thế nhưng nguyên trụ cư dân. Chỉ những người tuổi trẻ này nhuệ khí quá nặng, chịu đựng ngăn trở quá ít. Tuy là nhân gian hoàn cảnh quá kém, nhưng các ngươi có thể theo nhất tầng bò lên. Đều biết gian khổ trình độ, các ngươi tính tình ở trên, còn mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Cho nên hung hăng trọng tòa ở dưới bọn họ. Đây đối với chúng ta cũng có chỗ tốt, để cho bọn họ biết chút ít tàn khốc sự tình. Vũ Hồng thần tướng cười cười, hình như nhớ lại cái gì. Hắn nhất định là cùng đi lại với nhau nhân gian đi lên người trung đụng. Bằng không sẽ không loại nghĩ gì này. Ta từ trước đến nay đều là chỉ cần bọn họ không trêu chọc ta. Ta cho tới bây giờ cũng sẽ không đi để ý tới bọn họ. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Hắn đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đi sinh sự. Chuyện này với hắn mà nói không có lợi. Nhưng người khác nghĩ dẫm lên ở trên người hắn lúc. Cũng đừng trách hắn không khách khí. Như vậy thì tốt. Nói thật các ngươi thiên phú cũng không tệ lắm. Nhưng tổng thể mà nói. Chỉ có thể coi là bậc trung trình độ. Trong Lâm Hiên ngươi trình độ xem như là trên trung bình. Thiên phú cực cao. Cũng không phải số ít. Vũ Hồng thần tướng ngữ trọng tâm trường nói với bọn họ. Bọn họ cũng gật đầu. Điểm này khẳng định có thể lý giải. Thế giới này rộng lớn như vậy. Cái gì cũng có. Mạnh hơn bọn họ nhất định là không ít. Điểm này bọn họ tự nhiên là lý giải. Chợt bọn họ thông qua truyền tống trận. Thoáng cái tự biến mất ở nơi này. Đi tới cái khu vực đặc biệt trong. Mới truyền tống qua đây. Bên cạnh lập tức có hơn 10 đạo khí tức, tha thiết lui nhìn bọn hắn chằm chằm, đợi dương mắt nhìn sang lúc, phát hiện có mười mấy thần đế cấp bậc bảo vệ, chăm chú nhìn bọn họ, một khi hành động thiếu suy nghĩ, liền lập tức bị giết chết. Vũ Hồng thần tướng, bọn họ thấy Vũ Hồng thần tướng lúc, lập tức để xuống cảnh giác, cung kính nói ra, hừm, ta mang hai người đi chủ điện, các ngươi không nên thư giãn. Vũ Hồng thần tướng đối với bọn họ gật đầu, chợt mang theo hai người bọn họ đi vào thông đạo, đi ra phía ngoài, đợi bọn hắn sau khi đi, này mười mấy bảo vệ, vẫn duy trì cảnh giác, điều này làm cho bọn họ cảm thấy kỳ quái. Vũ Hồng thần tướng, nơi này xâm nghiêm như vậy sao? Lâm Hiên, dạ, nhưng đó là đối với quân công bất mãn binh sĩ mà nói. Nếu quân công bất mãn 10 vạn, tự mình qua đây. Vậy sẽ phải bị giải về. Muốn tại đây chủ điện trong thành phố hành động. Vậy sẽ phải mãn quân công mới được. Vô luận là ai cũng cùng dạng. Vũ Hồng thần tướng nói ra. Sau đó tại đi qua thật dài đi ra sau. Bọn họ mới vừa đi ra đến. Đập vào mi mắt chính là mênh mông không trung. Còn có mênh mông vô bờ thành thị. Ở chỗ này người đến người đi. Hoàn toàn chính là một thật lớn vô cùng thành thị. Quân công tròn 10 vạn. Chẳng khác nào tiến nhập nơi này ở lại vĩnh cửu ở lại kiểm chứng. Bằng không cũng đừng nghĩ đi vào. Bất quá ở chỗ này. Đồng dạng cần kiếm lấy quân công. Mới có thể ở chỗ này sinh. Mới có thể trở nên mạnh mẽ. Nhiệm vụ rất nhiều. Căn bản không lo không có nhiệm vụ. Chỉ sợ ngươi không làm. Ta mang bọn ngươi bay qua. Không phải thần tướng cấp bậc nói. Lung tung phi hành. Đó là sẽ phải chịu trừng phạt. Nói xong hắn liền mang theo bọn họ hướng trước mặt nhất chủ điện. Bay đi. Ở đó chính là tụ tập này chủ điện toàn bộ tinh anh. Ở chỗ ở phương. Càng là bao quát điện chủ quản lý chỗ. Đứng nhà ai mạnh. Số từ. 1743 convert by. King Killer. Hết chương.